Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ ca, sao ngươi đi lâu vậy? Không có gì, chỉ là cho mấy đồng chí công an một ý kiến, cứ chờ xem lại Tam với Tô Bân gặp xui xẻo đi. Hồ Tử nhìn Tô Vũ với ánh mắt kỳ lạ. Vũ ca, huynh không phải thật sự thích cô thanh niên trí thức kia đấy chứ? Người ta là dân thành phố, hồi mới về thôn mình, nhìn cách ăn mặc của nàng xem, khác hẳn mấy cô khác, có khí chất người người. Nàng chắc chẳng thèm để mắt tới dân quê mình đâu, huynh đổi mục tiêu đi thì hơn. Mẹ nó, ngay cả Hồ Tử cũng nhìn ra thân thế bất phàm của người ta, đời trước mình còn tơ tưởng, đúng là ngốc nghếch. Ờ, ta không phải giúp Hứa Tiểu Nhã, ta chỉ không muốn thấy Tô Bân được như ý thôi. Với cả, ta nói rõ lại lần nữa, Hứa Tiểu Nhã không phải gu của ta, đừng có mà ghép ta với nàng nữa. Trước kia hắn còn thấy Hứa Tiểu Nhã cũng được, nhưng sau chuyện ngày hôm đó, sau khi Hứa Tiểu Nhã tìm hắn, hắn đã nhìn rõ, Hứa Tiểu Nhã đúng là đơn thuần đến mức ngốc nghếch. Nếu thật mà cặp với nàng, Tô Vũ lo con cái sinh ra sẽ bị ảnh hưởng trí tuệ. Nếu là thế kỷ 20, hắn chắc cũng như Tô Bân, tiến tới luôn, dùng chút mưu kế ngủ người ta, dù sao cũng không phạm pháp. Nhưng giờ thì không được, ngủ rồi thì phải cưới về, thời này khác rồi. Hắn đâu phải thanh niên trí thức, ngủ người ta xong phủi mông chuồn là xong. Tìm người cũng chẳng thấy đâu, đây không phải thế kỷ 20, hệ thống công an đều kết nối, một cuộc điện thoại là bên kia phối hợp ngay. Bây giờ tìm người khó lắm, trừ khi là đại sự. Thanh niên trí thức muốn về thành, chỉ có hai đường, một là thi đại học, hai là gia nhập công xã, phụ trách giám sát dân chúng trồng trọt, rồi từng bước leo lên, chờ gia nhập tổ chức thì có thể xin điều chức. Thi cử thì dễ, nhưng về sau khó hơn nhiều. Đầu tiên phải tích cực, đạt được vinh dự, rồi xin gia nhập, tổ chức sẽ xem xét, sau đó từ từ thăng chức. Chờ vào đảng thì coi như xong. Đi lẹ đi, đừng nghĩ ngợi vớ vẩn nữa, sắp tới Hoàng gia thôn rồi. Tô Vũ gọi Hồ Từ một tiếng, nhanh chân hướng Hoàng gia thôn mà đi. Vừa vào Hoàng gia thôn đã gặp mấy bà thím đang ngồi ngoài ngõ. Ôi chao, đây chẳng phải đối tượng của Túc Nga đấy sao? Sao lại đến tìm Túc Nga nữa rồi? Mấy bà thím trêu ghẹo một hồi, khiến Hồ Từ ngớ người. Vũ ca, huynh quen các bà ấy à? Với cả, huynh với Hoàng Túc Nga cặp với nhau á? Hèn gì huynh chẳng thèm để ý cô thanh niên trí thức kia. Hoàng Túc Nga dung mạo chẳng kém Hứa Tiểu Nhã là bao, quan trọng là cả hai đều đầy đặn, một người khí chất người người, một người là cô gái nhà bên, mỗi người một vẻ. Đừng có nói bậy, chuyện này để ta từ từ kể cho ngươi. Thế là Tô Vũ giải thích tình hình trước mắt cho Hồ Tử nghe, nhưng càng nghe, Hồ Tử càng nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Không phải chứ, mới mấy ngày không gặp mà huynh đã thân với người hoàng gia như vậy rồi à? Còn lấy thân phận con rể đến đi săn nữa, ghê vậy. Nhưng mà Hoàng Túc Nga sinh thật, nếu không phải Vũ ca huynh để ý, chắc chắn ta cũng theo đuổi rồi. Tô Vũ trợn mắt, chẳng nói nên lời. Tô Vũ tiến lên gõ cửa, người ra mở cửa chính là Hoàng Túc Nga. Ơ, Tô Vũ, sao anh lại đến đây? Hoàng Túc Nga đầy vẻ nghi hoặc, nhưng cũng thấy Hồ Tử sau lưng hắn, nàng hơi nghiêng người, để hai người vào. Hồ Tử, Tô Vũ, hai người đến tìm anh tôi đi săn à? Hiển nhiên, Hoàng Túc Nga đâu có ngốc, thấy Hồ Tử vác cung tên và súng là đoán ra ngay. Hì hì, đúng vậy. Tôi với Vũ ca đến tìm Hoàng ca vào núi đi săn. Đợi đã, tôi đi gọi người cho. Hoàng Túc Nga không mời họ vào nhà, đi gọi hai người anh trai. Chẳng bao lâu sau, Hoàng Sơn và Hoàng Hải đi ra. Tiểu Vũ, Hồ Tử, hai cậu đến rồi à? Mau vào, vào ngồi uống nước. Tôi nghe Túc Nga nói hai cậu đến tìm tôi đi săn à? Hồ Tử cũng vào núi sao? Hì hì, chẳng phải nghe nói các anh với Vũ ca kiếm được một mẻ bộn tiền, tôi ngưỡng mộ quá nên kéo Vũ ca đến tìm hai vị ca ca đây mà. Hồ Tử cũng khéo ăn khéo nói, mấy câu đã tâm hai anh em hoàng gia lên tận mây xanh. Ha ha ha, lần trước là nhờ có lão thúc tôi ở đấy, với cả chúng tôi cũng may mắn, phối hợp ăn ý nên mới thu hoạch khá. Nhưng nếu Hồ Tử cậu đã đến, thì anh em tôi chắc chắn sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cậu. Nhưng không vội, ăn chưa? Chưa ăn thì tôi bảo Túc Nga làm cho hai cậu chút gì nhé. Hai người đương nhiên là gật đầu lia lịa, đều nói là chưa ăn. Hai anh em hoàng gia đều rất vui vẻ, người khác không biết, chứ anh em hoàng gia làm sao không biết được. Tiện pháp của Tô Vũ lợi hại vô cùng. Có hắn ở đó thì còn lo gì không săn được mồi. Người ta đã nguyện ý đến tìm mình chơi, đương nhiên là vui vẻ rồi. Được, nếu muốn vào núi, thì phải định quy tắc trước đã, tránh xong việc lại sinh chuyện không vui. Hồ Tử vội vàng đáp lời, không phải anh em hoàng gia khách khí, đây là thủ tục bình thường thôi, ai cũng không muốn làm không công cả. Anh em hoàng gia báo ân, một lần là đủ rồi, chẳng lẽ cứ phải bỏ công một ngày, mạo hiểm để bồi hai vị ân nhân phát tài hay sao? Săn được mồi thì chia chắc thế nào, cần phải nói rõ trước, tránh cuối cùng cãi nhau. Tô Vũ và Hồ Tử đều có ân với hoàng gia, một hai lần thì có thể cho, nhưng không thể ngày nào cũng đi bồi được. Anh em hoàng gia cũng cần phải nuôi gia đình, người ta là thợ săn chuyên nghiệp, hai anh em thay phiên nhau đi. Hôm nay anh đi săn, thì tôi đi làm công, ít khi có chuyện hai người cùng đi làm công lắm. Nếu đi săn mà không kiếm đủ lương thực thì người ta ăn cái gì? Ừ, nói trước chuyện chia mồi là phải rồi, Hoàng ca, anh tính chia thế nào? Tô Vũ cũng không có ý định hợp tác lâu dài, chỉ là hôm nay đi trấn trên, lúc về hơi vòng qua Hoàng gia thôn thôi, so với về nhà rồi lại vào núi thì nhanh hơn. Đã vào sau núi nhà người ta, không có người dẫn đường, nói khó nghe thì gặp thợ săn Hoàng gia thôn khác, bị xua đuổi cũng có khả năng. Cũng giống như thuyền đánh cá nước ngoài chạy vào eo biển nước mình đánh cá vậy. Anh nói anh đuổi theo con mồi mà đến thì cũng được, nhưng người ta chắc chắn sẽ không quá khách khí. Nhưng nếu có người Hoàng gia thôn dẫn thì lại khác. Thế này đi, tôi biết Tiểu Vũ kỹ thuật giỏi, tôi cũng không thể chiếm tiện nghi của cậu được. Cậu phát hiện, cậu bắn được thì thuộc về cậu, chúng ta cùng nhau phát hiện, bắn được thì chia đều. Như vậy ai cũng không cần tranh công, tránh sinh chuyện không vui. Hai người đều là đại ân nhân của Hoàng gia chúng tôi, nếu vì tranh công mà sinh chuyện thì không hay cho ai cả. Hồ Tử vội vàng xen vào, các anh chia đều là được, tôi chỉ đi theo chơi thôi. Săn được con mồi thì hầm có tôi một miếng ăn là được rồi. Hoàng Sơn và Tô Vũ nhìn nhau, ha ha cười một tiếng. Vậy thì tôi với Tô Vũ chia đều, cậu làm trợ thủ. Nếu săn được ít mồi thì về hầm, nếu săn được nhiều thì chắc chắn sẽ cho cậu mang một con về nhà hầm ăn cho đã thèm. Tiểu Hải hôm nay không đi cùng chúng ta, mùa xuân mà, phải xuống đồng. Tôi đi cùng các cậu là được. Thế là Hoàng Sơn, Tô Vũ, Hồ Tử, ba người cầm vũ khí lên đường vào núi. Hoàng Sơn dùng khẩu súng kíp cũ, tầm 50 mét thì chúng sinh bình đẳng, trừ mấy con mồi cỡ lớn như lợn rừng, còn lại như thỏ, gà rừng, một phát một con. Ê, Hồ Tử, cậu vác súng đây à? Lúc này, Hồ Tử đưa cung tên cho Tô Vũ, đồng thời lấy ra khẩu súng trường của mình. Đến lúc này Hoàng Sơn mới phát hiện, Hồ Tử còn mang theo một cây thương sau lưng. Hắc hắc, Sơn ca mắt tinh thật, không sai, đây là vũ ca hôm qua mới tậu được, một khẩu súng trường mau thiết còn mới chín thành đấy, huynh xem qua đi. Vừa nói, Hồ Tử vừa đưa súng trường cho Hoàng Sơn. Hắn và Tô Vũ là bạn từ thuở nhỏ, vô cùng thân thiết, nên lời nói cử chỉ không hề câu nệ. Nếu là người khác, ai dám tùy tiện đưa đồ của người ta cho kẻ khác nghịch, lỡ làm hỏng thì sao? Nhưng vì quá quen thuộc, Hồ Tử nghĩ gì nói nấy. Hoàng Sơn cũng chẳng khách khí, tay thợ săn nào mà chẳng mê súng ống. Gã thấy vật mình thích thì thèm thuồng, lập tức nhận lấy súng trường, tháo băng đạn, kéo khóa nòng, bóp cò thử vài cái. Không tệ, quả thật còn rất mới, lại được bảo dưỡng cẩn thận. Hàng xịn sò thế này, chắc không rẻ đâu. Hồ Tử không đáp, dù sao dù hắn có biết, chuyện này hắn vẫn có chừng mực, biết cái gì nên nói, cái gì không nên. Ha ha, cũng chẳng bao nhiêu, giá bình thường thôi, đối phương tặng thêm 5 hộp đạn, ta liền đồng ý. Tô Vũ tiếp lời, lập tức đáp lời Hoàng Sơn, tuy rằng chưa nói giá cả, nhưng Hoàng Sơn hẳn là đoán được đại khái. Súng tốt, cho người đấy, giữ gìn cẩn thận, mấy con mồi nhỏ thì không cần dùng đến món đồ này đâu, ta với Tô Vũ trong tay có hàng đủ rồi. Hoàng Sơn nói lời thật lòng, nhưng hôm nay Tô Vũ lại không định cất xó khẩu súng này. Hắn đang tính toán, soát kỹ năng súng pháp, nhưng mấy con mồi thường thường thì quả thật không đáng nổ súng, tỉ như gà rừng, huynh bắn một phát, nửa con gà nát bét, không chỉ lãng phí đạn, còn phí cả con mồi. Vì vậy cần phải hợp tình hợp lý, nên cần tìm con mồi nào đó lớn hơn một chút. Hoàng ca, lần trước thúc đa tài chẳng phải gặp phải độc lang sao? Sau đó có đánh được không? Hắn vừa hỏi vậy, Hoàng Sơn liền hiểu ra, Tô Vũ đây là nhắm đến con sói kia. Nhưng nghĩ lại, Tô Vũ có súng, lại thêm tài bắn cung cao minh, hơn nữa còn có ba người bọn họ, quả thật không có gì quá nguy hiểm. Chỉ cần không đụng phải bầy sói, bọn họ hoàn toàn có thể đánh được. Thịt sói tuy rằng không ăn được, hơi chua, nhưng da sói lại là thứ tốt, ít nhất đáng giá hơn da chó. Người muốn tìm con sói kia à? Được thôi, vậy đi hướng bắc tìm xem sao, dù sao chúng ta cũng chẳng có mục tiêu gì. Mọi người cẩn thận một chút. Hoàng Sơn cười xích đại bảo cùng ba con chó săn còn lại. Có bốn con chó, ba người, dù có gặp phải 4-5 con dã lang, cũng không phải không có sức đánh một trận. Hoàng Sơn dùng súng kíp cũ, Hồ Tử lại vác súng trường, mà tiện pháp của Tô Vũ chẳng hề thua kém súng trong tay hắn, nên thật đúng là không có gì đáng lo lắng. Ngay cả Hồ Tử cũng không cảm thấy một con sói có gì đáng sợ, một hàng ba người tiến về hướng bắc. Vèo, vèo, vèo. Trên đường đi, Tô Vũ thường xuyên giương cung bắn tên, ứng với đó là mấy con động vật nhỏ bị bắn chết. Có chó sói xám, có gà rừng, còn có một con báo mèo. Báo mèo cực giống mèo mướp, nhưng dù là lông hay hình thể đều không giống nhau. Lông báo mèo dài hơn lông mèo mướp, lông cổ đặc biệt dài, trông như sư tử con vậy. Báo mèo trưởng thành có thể nặng tới 20 cân, thường ngày ăn gà rừng, vịt trời, rắn, chuột. Đương nhiên, thứ này gặp mèo nhà cũng không tha, bao gồm cả gà vịt nhà nuôi, nó đều vồ mồi. Như chồn, chó sói xám cũng thường xuyên bị báo mèo vồ mồi. Thứ này chỉ vài chục năm nữa thôi sẽ là động vật được bảo tồn, số lượng thưa thớt. Tô Vũ cũng là ngẫu nhiên phát hiện nó, thứ này không chỉ độ nhảy cao, hư giác cũng dị thường nhanh nhạy, nhưng không đặc biệt sợ con người, bởi vì nó thường xuyên đến khu dân cư vồ mồi gia cầm, nên sẽ không thấy người là chạy, chỉ khi huynh tiếp cận nó mới bỏ chạy. Điều này cho Tô Vũ cơ hội, một mũi tên bắn chết. Khá đấy, con báo mèo này béo ghê, nhưng thịt báo mèo chẳng có gì đặc biệt, hơi chua, giống thịt mèo. Nghe nói mèo mướp là con lai của báo mèo, nhưng thật giả thì không biết, có điều hoa văn thì rất giống. Kệ nó làm gì, không ăn được thì ta mang về cho chó Lang Thanh Quyền ăn, coi như không uổng công chuyến đi, có thu hoạch là được. Mấy người nhìn nhau cười, tiếp tục lên đường. Ngoài Tô Vũ thỉnh thoảng có thu hoạch, dù là Hồ Tử vác súng, hay Hoàng Sơn mang súng kíp, đều không có gì. Đến gà rừng bọn họ cũng không bắn được. Vô ca, huynh xem trên trời kia, có phải là một con diều hâu không? Hồ Tử vỗ vỗ vai Tô Vũ, kéo hắn nhìn lên không trung. Thị lực Tô Vũ kinh người, ngẩng đầu nhìn lên, con ưng kia phảng phất ngay trước mắt, nhưng chắc chắn vượt quá 100 mét, đã ngoài tầm bắn của cung tiễn. Dù là cung nhị thạch Tô Vũ có thể kéo hết cỡ, e là bắn lên mũi tên cũng sẽ nhẹ bẫng, mềm hoạt, đây là do sức nổi quyết định, không giống bắn ngang. Nhưng đây là một cơ hội dùng súng, tìm không thấy cơ hội dùng súng, Tô Vũ đang nghĩ đi đâu tìm cơ hội đây, cái này hay rồi. Tuy rằng con ưng này chẳng có mấy làm thịt, nhưng bắn nó thì người khác cũng sẽ không nghi ngờ. Không tệ, súng đưa ta thử xem có bắn trúng không. Tô Vũ đưa cung tiễn cho Hồ Tử, thuận tay nhận lấy súng trường, cạch cạch vài tiếng lên đạn. Bắn nó làm gì, vừa chẳng có mấy làm thịt, mà thịt còn không bằng báo mèo, lãng phí đạn. Điểm này Tô Vũ tự nhiên biết, một viên đạn mấy hào tiền chứ ít gì, lúc này mấy hào cũng có thể đi chợ được rồi, nhưng đây chẳng phải là muốn luyện súng sao. Không sao, Hoàng ca, ta luyện chút súng, khẩu này ta mua về còn chưa bắn phát nào, trước kia cũng chưa chơi, trong lòng ngứa ngáy từ lâu. Hắn vừa nói vậy, Hoàng Sơn cũng không khuyên nữa, dù sao nếu gã có một khẩu súng trường, biết rõ lãng phí gã cũng sẽ động tay thử xem, đó là lẽ thường tình. Vậy được thôi, nhưng đây là bia di động, phòng chừng ngươi khó mà bắn trúng đấy. Hoàng Sơn, Hồ Tử, đều dừng bước chân, lặng lặng nhìn Tô Vũ trang bức. Tô Vũ cũng chẳng để ý đến hai người, kéo khoa nòng xong, giơ súng lên, ngắm hướng không trung. Nhưng con ưng này phòng chừng cũng có chút, số má, thấy Tô Vũ giơ súng lên, nó thế mà cảm thấy nguy hiểm, hướng về một hướng khác bay đi. Rõ ràng là, động tác giơ súng, diều hâu hẳn là từng trải qua, nên có chút sợ hãi. Ngoan ngoãn, con ưng này phòng chừng từng bị bắn rồi, nên mới cảnh giác như vậy, bay về hướng đông rồi. Tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ cố ý vậy, cái cảm giác giống như đang nói, có giỏi ngươi đuổi theo đi. Con diều hâu này thành tinh rồi, Tô Vũ giơ súng, nó liền bay đi, hắn vừa buông, diều hâu lại quay về trên đỉnh đầu hắn lượn lờ. Không phải Tô Vũ không nổ súng, mà là muốn soát ra kỹ năng. Theo suy đoán của Tô Vũ, thứ nhất phải có ý tưởng hoặc ý thức nhất định về việc soát ra kỹ năng, thứ hai, phải thực sự làm được. Tỷ như bắt cá, Tô Vũ quả thật đã cắm được cá, mà hệ thống phán định đối phương cần kỹ năng này, nên mới sinh ra kỹ năng này. Nói cách khác, hắn muốn soát ra kỹ năng, cần phải nổ súng nhiều, hơn nữa bắn trúng mục tiêu, hệ thống mới có thể sinh ra kỹ năng mới, bắn không trúng thì căn bản vô dụng. Nếu luyện tập mà hữu dụng, Tô Vũ đã sớm bắn bia cố định rồi. Sơn ca, Hồ Tử, con ưng này dường như đang cười nhạo chúng ta đấy, nó qua lại lượn lờ, việc này có thể nhẫn. Dù sao chúng ta cũng chẳng có mục tiêu gì, đuổi theo xem sao. Hoàng Sơn cũng chú ý đến hành vi của diều hâu, nghe Tô Vũ nói vậy, gã bất đắc dĩ gật gật đầu. Con diều hâu trên bầu trời kia quả thật thành tinh, qua lại lượn lờ, như đang khiêu khích, còn đi vị, với thực lực tay mơ của Tô Vũ, nổ súng chỉ là lãng phí. Đoàn người ba người đuổi theo hướng con diều hâu, cứ thế thẳng hướng phía đông, đi được chừng 3 dặm. Đại bảo sủa, go go, ở trên kia kìa. Tiểu Vũ, đừng đi tiếp nữa, phía trước là vực sâu, không có đường đâu. Ừ, Tô Vũ ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, ra khỏi rừng là vực thẳm, bọn họ đang đứng ngay dưới chân vách đá. Đoạn nhai này không quá cao, chừng 20 mét, nhưng xung quanh không có lối lên, coi như đường cùng. Đoạn nhai này không có đường lên, muốn lên phải đi vòng qua cái khe hẹp kia về phía đông mấy chục dặm mới tìm được chỗ dốc mà leo. Vũ ca, anh xem, trên vách đá có phải cái tổ chim không? Tô Vũ nghe tiếng Hồ Tử, ngước mắt nhìn theo, quả nhiên trên vách đá có một cái tổ chim làm bằng cành cây. Có khi nào là nhà của con ưng kia không? Hoàng Sơn và Hồ Tử nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ, xong rồi, Tô Vũ đây là quyết tâm đối đầu với con ưng, đến cả hang ổ của nó cũng không tha. Khụ khụ, Tô Vũ, không cần thiết đâu, một con ưng thôi mà, đừng có gây sự với nó làm gì, chúng ta cứ tiếp tục tìm độc lang đi. Hoàng Sơn muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Tô Vũ, nhưng cậu ta không lay chuyển. Đã đuổi theo đến tận đây, tính cậu ta vốn đã ương bướng, chuyện này chẳng khác nào yêu đương. Lúc người ta chưa trao gì thì từ chối thẳng còn được, đằng này mình đã trao hết rồi mà lại bảo không yêu. Tô Vũ giờ đang mang tâm trạng ấy, chạy xa đến thế này rồi, phát hiện con diều hâu ở ngay trước mắt, nhưng lại không bắt được, sao cậu ta cam tâm. Được rồi, Hoàng ca, anh đừng nhìn em nữa, em lên xem sao, yên tâm, em biết chừng mực, sẽ không nguy hiểm đâu. Tô Vũ vác súng trường lên vai, nhanh chân đi về phía vách đá. Đoạn nhai này không cao lắm, lại có độ dốc nhất định, leo lên cũng không quá khó. Người thường thì có thể khó. Nhưng Tô Vũ có hệ thống, có khi leo chưa được mấy mét đã kích hoạt kỹ năng leo núi rồi ấy chứ. Cậu ta không tin là mình không lên được. Hành động này của cậu ta làm Hoàng Sơn giật mình, vội vàng kéo lại. Đừng liều lĩnh thế chứ, huynh đệ, cậu chưa chuẩn bị gì cả, lỡ trượt chân thì toi mạng. Tô Vũ đành phải nói dối rằng mình biết leo núi. Hoàng Sơn tuy không biết leo núi là gì, nhưng nghe tên cũng đoán được phần nào. Dân quê lên núi hái thuốc là chuyện thường, đâu phải là không có ai làm. Thật hả, cậu đừng có gạt ca ca, cậu mà xảy ra chuyện gì thì ca biết ăn nói với cha mẹ cậu thế nào. Yên tâm đi Hoàng ca, em biết chừng mực mà. Thế này nhé, em leo thử vài bước, nếu thấy không ổn thì em xuống ngay, thế được chưa? Nói rồi Tô Vũ gạt hai người ra, vốc một nắm đất bôi lên tay, dồn sức vào chân, nhảy lên bám vào một chỗ lồi ra. Mới leo vài bước đã thấy hơi khó khăn, nhưng chưa được 3 mét thì kỹ năng đã kích hoạt. Huyền huyền huyền ký chủ, Tô Vũ tuổi, 19 thể chất, 10 lực lượng, 15 tốc độ, 10 kỹ năng, bắt cá LV3, bắn cung cơ bản LV9, truy tung LV7, huấn khuyển LV1, vật lộn LV1, xẻ thịt châu LV1, leo núi LV1 điểm kỹ năng, 95 huyền huyền huyền. Thấy kỹ năng leo núi hiện ra, Tô Vũ không nói hai lời, tăng điểm ngay. Huyền huyền huyền ký chủ, Tô Vũ tuổi, 19 thể chất, 15 lực lượng, 25 tốc độ, 10 sức bền, 20 kỹ năng, bắt cá LV3, bắn cung cơ bản LV9, truy tung LV7, huấn khuyển LV1, vật lộn LV1, xẻ thịt châu LV1, leo núi LV7 điểm kỹ năng, 58 huyền huyền huyền. Ngọa tào, tốn tận 37 điểm kỹ năng để nâng leo núi lên LV7, không chỉ kích hoạt thêm sức bền mà còn tăng 10 điểm lực lượng, thể chất cũng tăng 5 điểm. Xem ra cao thủ leo núi không chỉ có sức bền tốt mà thể chất cũng phải tốt, hơn nữa còn cần lực cánh tay lớn nữa. Phen này lời to rồi, dù có chậm trễ việc nâng cấp bắn cung, dù thiếu chút nữa là đủ 100 điểm, nhưng cậu ta không hối hận. 95 điểm kỹ năng này là bao gồm cả việc Tô Vũ đánh sơn báo, gà rừng, chó soi xám. Nếu không thì điểm kỹ năng chỉ có 83 thôi. Tiểu Vũ, mệt hả con, không được thì xuống đi. Thấy Tô Vũ ngẩn người ra mấy giây, hai người tưởng cậu ta mệt. Dù sao cũng mới leo được hơn 3 mét, không cao lắm, ngã xuống cũng không sao, hai người cũng không quá lo lắng. À, không sao đâu, yên tâm đi. Tô Vũ hoàn hồn, nhìn đôi tay mình, cảm giác các ngón tay đã thay đổi, khỏe hơn nữa rất nhiều kỹ xảo tràn vào đầu cậu ta lĩnh hội được rất nhiều kiến thức. Tô Vũ giơ tay, bắt đầu leo, lần này nhanh hơn nhiều, càng leo càng nhanh. 4 mét, 6 mét, 9 mét, 12 mét. Chẳng mấy chốc Tô Vũ đã đến tổ diều hâu. Tô Vũ dùng chút sức leo lên, đến nơi, cậu ta nhìn vào trong tổ, quả nhiên có chim ưng con. Thảo nào con diều hâu cứ lượn lờ mãi không chịu đi. Cũng may Tô Vũ đã chuẩn bị trước, cậu ta lấy mấy con chim ưng con ra, bỏ vào túi áo trên, sau đó thong thả tụt xuống. Lên núi dễ, xuống núi khó, câu này đúng với Tô Vũ. Nhưng đối với Tô Vũ leo núi LV7 thì chẳng hề hấn gì. Hồ Tử và Hoàng Sơn ở dưới lo lắng đề phòng, đã chuẩn bị sẵn sàng để đỡ cậu ta ở dưới chân núi. Kết quả Tô Vũ từng bước một leo đến tổ chim, rồi lại chậm rãi leo xuống. Vũ ca, châu bò thật, lợi hại. Đừng nói nhảm, tao bắt được mấy con chim ưng con, mau mang túi lại đây. Tô Vũ đi luyện thương, chắc chắn sẽ mang dây đạn, nên đã cầm theo một cái túi sách, không lớn lắm, vẫn luôn treo trên cổ Hồ Tử, giờ nhét mấy con chim ưng con vào vừa vặn. Cũng may túi áo của Tô Vũ đủ lớn, nếu không thì không nhét vừa. Tôi đi, ba con chim ưng con, ngầu thật. Mấy con chim ưng con này không lớn lắm, lông mới mọc đầy, còn chưa biết bay. Tiểu Vũ, cậu bắt chim ưng con làm gì? Không phải định nuôi ưng đấy chứ? Cái này khó huấn luyện lắm, nhất là loài hoang dã, dễ chết lắm đấy. Không sao, tao nghịch thôi, nuôi được thì nuôi, dù sao không thể dễ dàng bỏ qua con diều hâu kia. Hai người cạn lời, lắc đầu, nhưng thấy Tô Vũ bình an xuống, Hoàng Sơn cũng không nói gì nữa. Đi thôi, tiếp tục đi săn. Chẳng mấy chốc Đại Bảo đã phát hiện con mồi. Mấy người đuổi theo, lần này Tô Vũ không ra tay, dù sao cũng không thể để Hoàng Sơn tay trắng được. Hắc hắc, một con thỏ hoang nặng 5 cân. Hoàng Sơn hớn hở xách con thỏ trở lại. Một lần vào rừng mà bắt được một con thỏ hoang là tốt lắm rồi, nếu có thêm gà rừng nữa thì càng tuyệt. Đấy mới là thái độ bình thường của thợ săn, như Tô Vũ, động một tí là 7-8 con mồi, không phải là không có, nhưng hiếm thấy lắm. Cho nên Hoàng Sơn rất hài lòng, xách con thỏ đi tới. Tô Vũ khịt khịt mũi, cậu ta dường như người thấy mùi khác lạ. Là chó sói độc. Lần trước đi săn gặp Đa Tài Thúc, cậu ta nhớ rõ mùi này. Đi, tao hình như phát hiện dấu vết của chó sói độc, đi theo tao. Tô Vũ dẫn đầu đuổi theo, việc truy đuổi chó sói độc, chó săn hầu như không giúp được gì, vì chó săn dễ sợ chó sói độc, dù người được mùi trong không khí cũng sẽ né tránh. Việc này cần Tô Vũ chỉ dẫn. Thật hay giả đấy, Tiểu Vũ, cậu phát hiện dấu vết từ đâu ra vậy? Ba người vẫn luôn ở bên nhau, Hoàng Sơn chẳng thấy Tô Vũ có phát hiện gì cả, sao lại bảo tìm thấy dấu vết chó sói độc rồi? Tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng anh ta vẫn đi theo. Tô Vũ vừa ngửi mùi hương trong không khí, vừa phán đoán xem sợi nào còn vương lại phía trước, sợi nào vừa mới lưu lại. Chẳng bao lâu sau, cả bọn đã đuổi theo được chừng 2 dặm. Xuyệt, đừng nháo, các ngươi nhìn bên kia kìa. Tô Vũ theo hướng tay chỉ nhìn theo, thấy một con thổ lang đang phủ phục trên mặt đất, cách nó không xa là một con gà rừng đang mải miết kiếm ăn. Vũ ca, hay là con độc lang này cứ giao cho ta đi. Cho ta khai hỏa một phát. Nếu là ngày thường, Tô Vũ khẳng định đồng ý ngay tắp lự. Hồ Tử là huynh đệ tốt của hắn, hơn nữa hắn đã hứa dẫn Hồ Tử đi bắn súng rồi, làm sao có thể nuốt lời. Nhưng lần này lại khác. hắn có thể soát ra kỹ năng bắn súng hay không là phải xem lần này có bắn trúng hay không đã. Dù sao, nổ súng là phải nhắm vào con mồi lớn. Nếu không, Tô Vũ hoàn toàn có thể nổ súng bắn chết con kiến để xem có soát ra kỹ năng được không. Tuy rằng chưa thử, nhưng Tô Vũ chắc chắn là không được. Hệ thống có lẽ phán định là không cần thiết. Không được, con thổ lang này để ta, yên tâm đi, hôm nay nhất định thỏa mãn nguyện vọng được bắn súng của ngươi. Tô Vũ nhận lấy súng trường, mở cơ ngắm, rồi khom người, từng bước một cẩn thận tiến lại gần. Kỹ năng bắn súng của hắn không tốt, chỉ có thể dựa vào việc rút ngắn khoảng cách để tăng xác suất trúng đích. Khi cách con độc lang chừng 60 mét, Tô Vũ dừng lại, bởi vì con dã lang sắp động thủ. Quả nhiên, dã lang lập tức vồ tới, con gà rừng không kịp phản ứng đã bị dã lang cắn đứt cổ. Dã lang vừa cắn gà rừng, toàn tính tìm chỗ yên tĩnh để hưởng thụ bữa ngon thì đột nhiên một tiếng súng vang lên. Đoàng! Tô Vũ chờ chính là thời khắc này, nếu là dùng cung tên, hắn có thể chắc chắn bắn chết dã lang rồi ngay lập tức rút tên bắn chết gà rừng. Nhưng dùng súng thì hắn hoàn toàn không cần phải suy nghĩ, căn bản không có chuyện đó. Cho nên hắn cố ý chờ dã lang săn mồi thành công rồi mới ra tay. Dưới con mắt của Hồ Tử và Hoàng Sơn, Tô Vũ từ trên sườn đồi cách 60 mét ngồi xổm xuống, một phát súng bắn trúng đầu con độc lang. Con lang bị lực của viên đạn hất tung lên, đầu nổ tung tóe máu. Tô Vũ tuy rằng trước đây chưa từng sờ vào súng thật, nhưng đạo lý ba điểm một đường khi bắn súng thì hắn vẫn hiểu. Nhất là ở cự ly gần, phát súng này của hắn quả thật xuất thần, trực tiếp bắn trúng đầu con độc lang. Ký chủ: Tô Vũ. Tuổi: 19. Thể chất: 15. Lực lượng: 25. Tốc độ: 10. Sức chịu đựng: 20. Kỹ năng: bắt cá LV3, bắn cung cơ bản LV9, truy tung LV7, huấn luyện cho LV1, vật lộn LV1, bảo đinh giải nhiêu LV1, leo núi LV7, bắn súng LV1. Điểm kỹ năng: 58. Quả nhiên, Tô Vũ đoán không sai. Không chỉ phải có ý thức tự hỏi mình muốn kỹ năng gì, còn phải có thực lực nhất định, tốt nhất là tập trung vào đối phương, nếu không rất khó soát ra kỹ năng. Hệ thống: cộng điểm vào bắn súng, cộng đầy luôn. Tô Vũ thầm niệm trong lòng, giao diện ngay lập tức thay đổi. Ký chủ: Tô Vũ. Tuổi: 19. Thể chất: 15. Lực lượng: 25. Tốc độ: 10. Sức chịu đựng: 20. Kỹ năng: bắt cá LV3, bắn cung cơ bản LV9, truy tung LV7, huấn luyện chó LV1, vật lộn LV1, bảo đinh giải nhiêu LV1, leo núi LV7, bắn súng LV8. Điểm kỹ năng: 0. Má ơi, hơn 50 điểm kỹ năng mà bắn súng chỉ lên được LV8, còn khó hơn leo núi nữa. Leo núi lên cấp 7 chỉ cần 37 điểm, còn bắn súng lên cấp 8 lại tốn gần 60 điểm mà vẫn chưa đủ lên cấp 9. Vô ca, thương pháp của anh lợi hại vậy, có phải lén em tập bắn không đó? Hồ Tử vẻ mặt ấm ức, đã nói là cùng nhau, kết quả lại lén lút đi bắn súng mà không rủ cậu ta. Đâu có đâu, đừng có nói bậy, được rồi, súng cho cậu, lần sau gặp con mồi thì để cậu bắn trước. Tô Vũ hoàn toàn không chịu nổi cái vẻ mặt tủi thân vô cùng của Hồ Tử, trực tiếp đẩy súng trường cho cậu ta, rồi cùng Hoàng Sơn đi về phía con độc lang. Cũng được đó Tiểu Vũ, một phát đạn nát đầu luôn. Tao chỉ tưởng tài bắn cung của mày không tệ thôi, ai ngờ bắn súng cũng giỏi vậy. Tuy rằng Tô Vũ muốn khiêm tốn, nhưng nếu sau này hắn còn muốn bắn súng thì chắc chắn sẽ bị lộ. Cho nên Tô Vũ buộc phải kiếm cớ. Không có đâu, em lâu lắm rồi không sờ súng, nhưng mà bố em là quân nhân xuất ngũ, hồi nhỏ hay kể cho em nghe mấy mẹo bắn súng. Chắc là do có thiên phú thôi, vừa cầm súng lên là thấy có cảm giác liền, mấy năm trước cũng có sờ qua súng ở chỗ dân quân, nhưng lâu lắm rồi chưa bắn. Thực ra ở nông thôn muốn bắn súng cũng không khó lắm. Mỗi thôn cơ bản đều có dân quân, hơn nữa đều là người trong thôn. Lúc đó có súng cũng không phạm pháp, cho nên có những gia đình, con cái mới 15 đến 16 tuổi đã được sờ súng rồi. Vậy thì xem ra cái thiên phú này của mày là di truyền từ bố rồi. Ghê thật. Thôi thôi, hai người đừng có tung hứng nhau nữa, chúng ta mau tìm mục tiêu khác đi, tao còn đang đợi được bắn súng đây. Nghe thấy Hồ Tử oán giận, Tô Vũ và Hoàng Sơn nhìn nhau cười, vội vàng mổ bụng con độc lang rồi cho chó săn ăn. Để tao làm cho, mày với Hồ Tử đi trước đi, tao vác là được. Hoàng Sơn cao tới 2 mét, con thổ lang này chỉ có 40 cân, đối với hắn mà nói nhẹ tựa lông hồng, căn bản không đáng gì. Tô Vũ cũng không tranh, gật đầu, rồi cầm cung tên lên, đi theo sau Hồ Tử. Giờ Hồ Tử đang nghẹn một bụng tức, nhất định phải bắn chết một con mồi để nở mày nở mặt. Dù sao, bố cậu ta là dân quân, nói về sờ súng, chắc chắn là sớm hơn Tô Vũ. Còn ông nội thì lại là thợ săn, nhà ông nội chỉ có súng kíp và cung tên, nhưng dù sao cậu ta cũng từ nhỏ đã có hứng thú với việc đi săn, lẽ ra không thể thua Tô Vũ. Kết quả Tô Vũ một phát súng hạ gục một con lang, còn cậu ta thì bị Tô Vũ nghi ngờ là bắn súng không ra gì. Điều này làm sao có thể nhịn được, cậu ta cần phải chứng minh bản thân mình. Thực ra Tô Vũ biết Hồ Tử đang nghĩ gì, chỉ là muốn được bắn súng thôi. Cho nên Tô Vũ tùy ý để cậu ta chạy khắp các ngọn đồi tìm kiếm con mồi, dù sao nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rồi. Hồ Tử, đừng đi bên đó, đi theo tao này. Nếu để Hồ Tử đi lung tung, phòng chừng đến tối mịt cũng không đụng được con mồi nào. Có điều, mũi của Tô Vũ cực kỳ thính, Vừa nãy hắn vẫn luôn tìm kiếm mùi vị, vừa rồi lại ngửi thấy mùi còn sót lại trong không khí. Cứ theo mùi mà đuổi theo thì chuẩn không sai. Hổ Tử và Hoàng Sơn đều biết Tô Vũ tìm con mồi giỏi cỡ nào, cũng không nghi ngờ gì mà đi theo. Nhìn kìa, phía trước có một con dê, có điều, con dê này hình như không phải là dê hoang dã thì phải. Hoàng Sơn cũng nấp sau một cái cây lớn, nghiêng đầu nhìn một cái, rồi nói với Tô Vũ và Hổ Tử, mấy năm trước, trong thôn con nuôi một đàn dê lông cao cấp loại này. Nhưng nghe nói là gặp phải bầy sói, khiến cho đàn dê hỗn loạn, chạy mất rất nhiều. Tìm về được hơn nửa, nhưng vẫn còn rất nhiều con không biết tung tích. Con này phòng trường chính là con còn sót lại đó. Dê lông cao cấp. Lông con dê này rất dày, sừng dê uốn cong dán vào hai bên như là đeo tai nghe. Chắc là đâm một phát có thể tiễn một đứa vị thành niên lên đường. Hổ Tử, giao cho cậu. Tô Vũ chỉ vào con dê lông cao cấp cách hơn 100 mét, rồi lấy cung tên ra, lắp tên vào, chuẩn bị bồi thêm một nhát. Hiện giờ, lực lượng của Tô Vũ đã đạt tới 25 điểm, tương đương với lực của 2 người rưỡi. Có thể nói là tương đương với lực của 2 người thanh tráng niên rưỡi. Cung nhị thạch hắn đã có thể kéo hết cỡ, hơn nữa dùng hết sức thì phòng trường có thể làm đứt dây cung. Cho nên đừng thấy khoảng cách 100 mét, cung nhị thạch hoàn toàn có thể bắn xa như vậy và uy lực cũng đủ bắn chết con dê kia. Khụ khụ, vậy để tôi thử xem. Tuy rằng trong lòng Hồ Tử không chắc chắn, nhưng cậu ta vẫn quyết định thử xem. Còn Tô Vũ thì căn bản không để ý Hồ Tử có bắn trúng hay không, cho dù con dê này có chạy mất hắn cũng không quan tâm. Dù sao, so với Hồ Tử thì một con dê có đáng gì. Vừa nãy mới từ chối Hồ Tử, nếu còn kiếm cớ không cho người ta bắn súng thì người ta ra đây với mình có ý nghĩa gì? Đã nói là dẫn người ta ra đây bắn súng, kết quả cứ gặp con mồi là lại kiếm đủ lý do không cho người ta bắn thì còn chơi bời cái nỗi gì. Giữ hơi, tập trung tinh thần, ngắm chuẩn mục tiêu, 3 điểm thẳng hàng, đừng căng thẳng. Tô Vũ đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, Hổ Tử ló nửa đầu ra, giơ tay cầm thương. Đám dê này tuy rằng đã thành dê hoang, nhưng giống loài của chúng chung quy không phải dê rừng, cho nên về độ cảnh giác mà nói, hoàn toàn không thể so sánh với dê hoang dã. Nếu là dê hoang dã thật sự, ngươi vừa ló đầu ra ngắm bắn, có khi chúng đã sớm phát hiện ra ngươi rồi. Phanh, vèo, hai tiếng động khác nhau vang lên gần như cùng lúc. Vèo, lại một tiếng xe gió của mũi tên vang lên, theo sát mũi tên đầu tiên. IV-9 quả là tay bắn cung cừ khôi, có thể trong thời gian ngắn bắn ra 2 mũi tên. Đương nhiên, nếu muốn bắn tiếp cũng không phải không thể, nhưng càng về sau tốc độ chắc chắn chậm hơn. Dù sao kéo dây cung này đòi hỏi một lực đến 240 cân, đây chính là loại cung nhị thạch, mà việc kéo 2 lần đã tốn sức lắm rồi. Nếu còn bắn nhiều, lại còn yêu cầu tốc độ, rất dễ dẫn đến cơ bắp bị tổn thương. Nhưng liên tục bắn ra 2 mũi tên đã là quá đủ. Nếu không phải lần đầu bắn xa như vậy, trong lòng không chắc chắn, lại sợ bắn trúng mà không chết, thì hắn đã lười bắn nhiều đến thế. Đi, qua đó xem sao. Con dê kia ngã xuống đất, không biết là trúng đạn ngã hay là bị Tô Vũ dùng cung tên bắn chết. Dù sao Tô Vũ nghe thấy tiếng súng mới bắn tên, tuyệt đối không có ý định cướp công ai. Hoàng Sơn chạy nhanh nhất, hắn đến đầu tiên, đừng nhìn hắn vác cả một con sói trên vai, nhưng tốc độ lại không hề chậm, một tay khiêng sói, một tay nắm khai sơn đao. Một đường chém đứt bụi gai, rất nhanh đã tới nơi, còn Tô Vũ và Hồ Tử thì theo sau. Thế nào rồi, là ta bắn trúng hay là Vũ ca? Hoàng Sơn liếc nhìn Hồ Tử một cái, khẽ hắng giọng, lúc này mới nói, lần đầu sờ súng mà được vậy là quá tốt rồi, trúng vào đùi sau. Nếu Tô Vũ không bồi thêm mũi tên, phòng trường nó cũng chạy không xa. Quả nhiên, ở chân sau con dê dính đầy máu, một viên đạn đã nở hoa ở đó, máu nhuộm đỏ cả lông xung quanh. Còn mũi tên của Tô Vũ, một cái bắn thủng cổ, cái còn lại xuyên ngang qua, từ sườn dê bắn thủng. Phòng chừng là bắn trúng nội tạng, nếu không con dê này sẽ không hấp hối như vậy. Bởi vì dù bắn trúng cổ hay chân sau, dê cũng không chết ngay, ngược lại sẽ dãy giụa. Nhưng nếu bắn trúng nội tạng, ví dụ như tim hoặc gan, nó sẽ nhanh chóng xong đời. Rõ ràng là con dê này sắp tèo rồi. Khụ khụ, khoảng cách hơi xa, so với lúc ta bắn chết sói rừng còn xa hơn 50 mét, người có thể bắn trúng đã là rất khá rồi. Tô Vũ vội vàng vỗ vai Hồ Tử, Hoàng Sơn cũng an ủi vài câu. Làm gì, ta đâu phải tiểu thư khuê các, không cần phải làm ra vẻ như vậy, không cần an ủi ta, có thể bắn chúng là ta thấy đủ rồi. Hồ Tử không để ý, dù sao Tô Vũ không phải người ngoài, cũng sẽ không giễu cợt hắn, so với Tô Vũ thì hắn còn kém xa, có gì mà phải so đo. Hồ Tử tâm thái tốt đấy, được rồi, ta mổ bụng nó, hảo gia hỏa, con dê da lông cao cấp này nặng thật, phòng trường phải hơn 100 cân. Xác thật, loại dê này khi trưởng thành có thể cao tới ngang hông một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa lông tóc rất dày, nhìn qua quả thật rất nặng. Nếu năm đó chạy nhiều, chẳng lẽ chỉ có mỗi con này thôi sao? Có khi nào phụ cận còn con khác không? Hoàng Sơn lắc đầu, giải thích có thì cũng ít lắm, mấy năm nay đâu phải không ai săn được. Nên đừng mong chờ gặp lại, trừ phi gặp được cả gia đình nó, chứ như con này hôm nay, chắc là sống một mình thôi. Hắc hắc, trở về lột da dê, chúng ta cắt mấy cân hầm ăn thử cho tươi, thế nào? Hoàng Sơn không nhịn được bật cười, lẩm bẩm, tùy tiện, dù sao là ngươi với Tô Vũ bắn được, nhưng mà dê này tanh lắm đấy, tốt nhất bỏ thêm chút sơn tra vào hầm, nếu không mùi vị nặng lắm. Được rồi, Không nói nữa, một con dê, một con sói, còn có con báo núi, gà rừng, thêm cả thỏ hoang núi lớn, năm con chó sói xám, không ít đấy. Là tiếp tục hay là về? Hoàng Sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời, sau đó hỏi hai người, chúng ta từ sáng sớm 8-9 giờ tới, giờ chắc cũng 2-3 giờ rồi, ta cũng đói bụng. Vác nhiều con mồi thế này, tiếp tục tìm kiếm rõ ràng không thực tế. Dù sao chó săn truy dấu, động một cái là phải đi 2-3 dặm đường. Ta thấy chúng ta vẫn là về thôi, trên đường gặp thì đánh, không gặp thì thôi, các ngươi thấy sao? Hồ Tử và Tô Vũ liếc nhau, gật đầu, dù sao cả hai đều đã khai hỏa, cũng thỏa mãn cơn nghiện rồi, hiện tại về cũng không có gì không cam lòng. Huống chi ba lô Hồ Tử còn có 3 con chim ưng con nữa. Được, vậy về thôi. Con dê này giao cho ta đi. Sức mạnh Tô Vũ đạt tới 25, không hề kém Hoàng Sơn chút nào, 300-400 cân đều có thể nhấc lên. Vẫn là giao cho ta đi, người vác sói rừng là được. Hoàng Sơn vẫn chưa biết sức lực Tô Vũ tăng lên nhiều, 100 mấy cân dê so với hơn 40 cân sói rừng, cái nào nhẹ hơn hắn vẫn phân biệt được. Hoàng Sơn lần nữa kiên trì, Tô Vũ cũng không cự tuyệt, dù sao Hoàng Sơn nhìn qua xác thật cao lớn uy mãnh hơn hắn. Tô Vũ xách sói rừng, 2 con gà rừng, một con bị bắn chết, một con bị sói rừng cắn chết. Thỏ, chó sói xám, báo núi, đều giao cho Hồ Tử. Ba người kết bạn mà đi, vừa nói vừa cười. Vèo, vèo, vèo. Dọc theo đường đi, đi đi rừng rừng, dù sao Hoàng Sơn là người chứ không phải gia súc, khiêng hơn 100 cân dê, lại còn là đường núi, đi mấy cây em, chắc chắn sẽ mệt. Và mỗi lần dừng lại đều là bởi vì Tô Vũ phát hiện con mồi. Cho đến khi xuống núi, Tô Vũ ra tay 3 lần, một con thỏ, một con gà rừng, còn có một con hoãng mốc mếch. Bất quá con hoãng này ước chừng có 70-80 cân, hơn nữa đã gần đến chân núi, Tô Vũ cũng không đưa cho Hồ Tử, hắn một tay xách một con, rất nhanh đã đến Hoàng Gia thôn. Ai ra, Hoàng Sơn, phát tài à? Vừa mới về đến thôn, đã có mấy bà cô trong thôn phát hiện Hoàng Sơn. Hiện giờ vụ xuân đã qua, cũng không cần nhiều người làm đồng áng như vậy, việc nhổ cỏ dại đều là thay phiên nhau làm, cho nên có rất nhiều phụ nữ rảnh rỗi. Phát cái gì tài, đây là huynh đệ ta bắn được, ta chỉ là giúp khiêng về thôi. Đối với Tô Vũ, vị bác gái này dường như cũng quen biết. Hải, người cái này gọi là thịt nát trong nồi, không tiện nghi người ngoài, đây chẳng phải là em rể ngươi sao? Hắn bắn được với ngươi có gì khác nhau, có phải không Hà tiểu khỏa tử? Hồ Tử nhịn cười, Tô Vũ chỉ có thể cười hì hì gật đầu, càng bôi càng đen, lần sau tuyệt đối không đến Hoàng Gia thôn, chó ở Hoàng Gia thôn chắc sắp nhận ra hắn hết rồi. Ca, về rồi à? Tô Vũ, Hồ Tử. Hoàng Sơn gõ nhẹ lên trán em gái, cảnh cáo, phải gọi Vũ ca và tiểu Hồ ca, không lớn không nhỏ. Hoàng Túc Nga lè lưỡi chạy ra, cái dáng nghịch ngợm này chọc cho Tô Vũ trong lòng ngứa ngáy. Ngoan ngoãn, cái thân thể tuổi trẻ này quả là tốt, ăn no là lại muốn cái kia, ai? Người ta vẫn là không nên ăn quá no. Trong một khoảnh khắc như vậy, Tô Vũ nảy ra một chút ý tưởng, Tô Vũ vội vàng lắc đầu. Theo Hồ Tử vào nhà Hoàng gia, vừa nãy Hồ Tử đã trả lời Hoàng Sơn rồi, nên Tô Vũ không cần thiết mở miệng. Báo núi một con, gà rừng 3 con, thỏ hoang một con, chó sói xám 5 con, sói độc một con, hoãng ngốc một con. Đây là thu hoạch của Tô Vũ, còn Hoàng Sơn chỉ có một con thỏ hoang to béo, ước chừng 5 cân, lớn hơn con của Tô Vũ một nửa. Nhìn bọn họ đem con mồi tách ra, Hoàng Túc Nga liền biết, anh trai mình chỉ săn được một con thỏ. Nàng lập tức nhìn về phía Tô Vũ, sau đó nhỏ nhẹ nói qua, Vũ ca ca, anh thật là lợi hại nha, tối nay có muốn em hầm cho anh mấy con gà rừng không? Nhà em có nấm hương hầm gà rừng, tuyệt phối nga. Hành động đột ngột của nàng, không chỉ Tô Vũ và Hồ Tử xem ngây người, ngay cả Hoàng Sơn cũng rất là mộng bức, em gái mình từ khi nào lại ngọt ngào thế này. Bất qua Tô Vũ rất nhanh phản ứng lại, mỹ nhân kế. Định gạt ta gà rừng ăn à? Hừ hừ. Bất qua Tô Vũ cũng không để bụng, thế là hắn dưới ánh mắt chăm chú của Hồ Tử và Hoàng Sơn xoay người nhìn về phía Hoàng Túc Nga, mở miệng nói, được thôi, vậy em gọi anh một tiếng hảo ca ca, anh không chỉ cho em ăn gà, thỏ hoang cũng hầm cho em ăn hết cũng không có vấn đề gì. Nghe nói còn muốn gọi hắn ca ca ngọt sớt. Hoàng Túc Nga nổi da gà cả người, thì ra Tô Vũ cố ý dùng cái giọng điệu là lơi đó, nghe thôi đã thấy ghét. Ai ra, đồ vô liêm sỉ, cút mau. Hoàng Túc Nga tức giận đứng phắt dậy, bỏ đi một mạch. Cái bộ dạng giận dỗi của nàng khiến Hồ Tử và Hoàng Sơn bò lăn ra cười. Lúc này, cả hai đã hiểu ra mục đích của Hoàng Túc Nga, nhưng Tô Vũ phản kích quá hay, đúng là gậy ông đập lưng ông. Ha ha ha, uy, Túc Nga muội tử, ta đùa ngươi thôi mà. Tối nay hầm cho muội ăn nhé. Đi chết đi, tự mình ăn một mình đi. Nghe thấy bên ngoài ca ca mình cũng hùa theo hai tên kia chọc ghẹo, Hoàng Túc Nga thẹn quá hóa giận, còn bụng dạ nào mà nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. Nàng sầm sập đóng cửa phòng lại, mặc kệ tất cả. Tiểu Vũ, Hồ Tử, hai người định ăn cơm tối ở nhà ta rồi về hay là nghỉ ngơi một chút rồi về luôn? Hồ Tử nhìn Tô Vũ, ý bảo để hắn quyết định. Nhìn ta làm gì, đương nhiên là về rồi, ăn uống xong mới về thì đến nhà cũng 8-9 giờ, không sợ bị lão nhân nhà ngươi đánh cho à? Hơn nữa ở lại cũng có chỗ đâu mà ở, ta không muốn ngủ chung giường với ngươi đâu. Hồ Tử bĩu môi, thầm nghĩ hắn cũng chẳng ham ngủ chung với Tô Vũ. Thấy hai người chí chóe mà tình cảm vẫn tốt, Hoàng Sơn rất ngưỡng mộ. Ở trong thôn, hắn chẳng có mấy người bạn tâm giao, toàn là anh em họ hàng chơi với nhau. Sơn còn báo 1 con, gà rừng 3 con, thỏ hoang 1 con, chó sói 5 con, sói độc 1 con, hươu xạ 1 con, còn có 1 con dê da lông thượng hạng. Núi lớn ca, cái đuôi dê này huynh có cần không? Để ta xẻo cho huynh 1 nửa, huynh dùng mà bôi trơn xuống tít. Đuôi dê dùng để bôi trơn, rất tanh, ở thôn quê còn gọi là mỡ dê, là cái cục thịt mỡ phía sau đít dê, giống như cái đuôi vậy, với 2 cái cà tím bé tí, bên trong toàn mỡ là mỡ. Tuy rằng thứ này vào thế kỷ 20 chẳng mấy ai ăn vì quá tanh, nhưng nó đúng là da mỡ thật, mà thời buổi này, thứ thiếu nhất chính là mỡ, tuyệt đối là hàng tốt. Không cần, không cần, sao ta có thể lấy đồ của cậu được? Có gì đâu mà cậu với tôi, đưa dao đây, tôi đi xẻo cho. Tô Vũ nhận lấy con dao lột ra từ tay Hoàng Sơn, xẻo 1 miếng đuôi dê to tướng để dành bôi trơn xuống kíp. Núi lớn ca, con gà này để lại cho huynh, tối nay hầm cho thúc Nam muội tử, nói với nàng là ta chỉ đùa thôi. Hắn vừa nói vậy, Hoàng Sơn càng thêm ngượng ngùng, liên tục xua tay. Không được, không được, con bé nó thế đấy, háu ăn lắm. Tối nay ta hầm thỏ cho nó là được, gà rừng này ta cũng không thể lấy. Huynh đừng có khách sáo, nếu không phải tôi cũng vác về nhà hết rồi. Lát nữa mẹ tôi hỏi thì tôi ăn đòn đấy. Hồ tử, người vác sói rừng, gà rừng, thỏ hoang, chó sói, báo con lên. Con hươu xả và con dê này để ta lo. Con hươu xả ước chừng 70-80 cân, còn con dê thì hơn 100 cân, dù đã mổ bụng cũng phải 90 cân. Mà con sói rừng chỉ có 40 cân, dù thêm mấy thứ linh tinh vào cũng chỉ căng lắm 60 cân, đối với hồ tử 18 tuổi, cao 1m75 thì chẳng là gì, cùng lắm thì về dọc đường nghỉ ngơi chút. Hồ tử huynh đệ, cầm lấy cái bao này, nhét chó sói, gà rừng, thỏ hoang vào, nhét chặt vào rồi vác cho vững. Hoàng Sơn vội vàng tìm trong nhà ra 1 cái bao, cho hồ tử đựng đồ, rồi vác con sói rừng lên lưng hắn, thêm cả cái bao nữa, hồ tử giơ tay giữ chặt, chỉ cần không tụt tay là không rơi được. Tiểu Vũ, gà rừng này, ta thật không thể lấy, cậu cứ cầm về đi. Khuyên can mãi, Tô Vũ vẫn để lại cho Hoàng Sơn, còn dặn dò hắn nhất định phải hầm cho Hoàng Túc Nga ăn tối. Túc Nga muội tử, ta về đây, hôm nào lại đến thăm muội. Tô Vũ cố ý gọi lớn, rồi lập tức vác con dê da lông thượng hạng và con hươu xạ lên lưng, chạy thẳng. Hoàng Túc Nga trốn trong phòng mãi không ra, nhưng Tô Vũ cũng không để ý, hắn cố ý gọi to lên để hàng xóm láng giềng nghe thấy, còn vì sao thì chính hắn cũng chẳng biết, chỉ là thích thì làm thôi. Vũ ca, huynh không mệt sao? Đi được chừng 2-3 dặm đường. Hồ tử đã đuổi theo hỏi Tô Vũ có mệt không? Tô Vũ quay lại nhìn hắn, ngươi đừng nói là mới đi có 2-3 dặm đường đã mệt rồi đấy nhé. Ta về nhà phải đi tận 20 dặm, ngươi thế này chẳng phải phải nghỉ ngơi cả chục lần à? Không phải, ta vẫn cố được, chỉ là ta vác 50-60 cân đã thở hồng hộc, huynh gánh những 200 cân, không thấy mệt à? Hồ tử thừa nhận, Tô Vũ cao hơn hắn cả 1 cái đầu, lại còn vạm vỡ hơn, không biết lớn thì từ khi nào, nhưng đúng là 160-170 cân chứ chẳng ít. Tạm được thôi, ngươi cố thêm chút nữa, thế này đi. Ta đi 5 dặm rồi nghỉ 10 phút, như vậy chỉ cần nghỉ 4 lần, trừ thời gian nghỉ, ta về đến nhà muộn nhất cũng chỉ tầm 7 giờ tối, chứ người cứ nghỉ liên tục, lại còn nghỉ lâu nữa thì về đến nhà muộn mất. Hết cách, hồ tử đành cắn răng cố gắng, hắn chỉ là người thường, vác 60 cân đi 2 dặm đường đúng là hơi mệt, nhưng không đến nỗi không cố được. Mãi mới đi được 5 dặm đường, hồ tử ngồi phịch xuống đất. Về sau không bao giờ đến thôn Hoàng gia đi săn nữa, mệt chết đi được. Thôi đi, đừng có mà than vãn nữa, đây, túi nước của ta còn ít nước, người uống đi. Tô Vũ đưa túi nước cho hồ tử, hắn đón lấy, uống một hơi hết sạch. Không có đồng hồ, cũng chẳng biết mấy giờ, lại không có đèn pin, tí nữa trời tối thì khó đi lắm, nhanh lên đường thôi, đừng có mà giả chết. Tô Vũ giúp hồ tử vác con mồi lên vai, rồi tự mình vác 2 con mồi còn lại, nhanh chân đi về phía trước. 2 người cứ thế, đi rồi dừng, dừng rồi đi, 20 dặm đường, cuối cùng cũng về đến thôn khi trời chưa tối hẳn. Ấy là còn nhờ xuống núi lúc 3-4 giờ, đến thôn Hoàng gia chưa đến 5 giờ rưỡi. Nghỉ ngơi qua loa rồi vội vã về, 7 giờ hơn về đến nhà là còn nhanh đấy. Mấy con mồi này mai hẵng chia, này, con gà rừng này mang về hầm mà ăn đi, còn lại gà rừng với thỏ hoang ta mang về hầm. Gà rừng, thỏ hoang đều do Tô Vũ bắn, gà rừng 3 con, cho Hoàng Túc Na 1 con, cho Hồ Tử 1 con, tự mình hầm 1 con gà rừng, 1 con thỏ hoang, vừa vặn tiêu thụ hết số gà rừng thỏ hoang. Chỉ còn lại con báo con, hươu xạ, dê da lông thượng hạng, sói rừng, 5 con chó sói. Dù sao thì bận rộn cả ngày rồi, phải ăn cho ra trò mới được. Hắn mà về hầm thịt, để hồ tử người thấy mùi thì không hay, nên phải thu xếp cho ổn thỏa. Ừm, vậy ta về đây. Hồ tử nhận lấy công tên, xách con gà rừng đi về nhà. Tô Vũ đẩy cửa ra, gọi đại ca ra, 2 người cùng nhau từ cổng lớn khiêng con mồi vào nhà. Được rồi, trời tối rồi, cha mẹ cũng về cả rồi, ngươi đừng có mà theo ta bận rộn nữa, lấy 1 con gà rừng, 1 con thỏ hoang đi hầm đi, xem muội muội ngươi kìa, nước miếng chảy cả ra rồi. Tô Vũ để ý thấy, từ lúc vào nhà, tiểu muội cứ dán mắt vào mấy con mồi, nó biết đó đều là thịt. Sao ngươi săn được nhiều thế? Bảo sao về muộn vậy? Tô Thắng tưởng hắn với hồ tử không săn được gì nên mới về muộn, không ngờ hai người lại đi thôn hoàng gia, nhưng Tô Vũ không giải thích. Ngày mai đại ca đi thành với ta một chuyến đi, đi cùng ta bán thịt dê, hươu xạ, rồi ta đi cùng huynh một chuyến đến cung tiêu xã, mua ít quà, rồi nhờ người ta nói giúp cho huynh vụ vợ bên thôn bên cạnh. Vừa nghe em trai nói bán đồ để lo cho chuyện vợ con, Tô Thắng trong lòng ngứa ngáy, cười hắc hắc, miệng thì vội vàng bảo không vội, nhưng trong lòng nghĩ gì thì Tô Vũ nhìn qua là biết ngay. Nhưng cũng chẳng trách đại ca hắn được, ở nông thôn cưới vợ sớm, tầm tuổi này có người làm cha đến nơi rồi ấy chứ. Thôi được rồi, người mau đi làm gà với thỏ đi. Tô Vũ lấy dao lột ra 5 con chó sói, trong nhà còn 5 cái da chó sói nữa, thêm 5 cái này nữa là vừa tròn 10. Da sói rừng hắn cũng lột, cha hắn cũng ra giúp, lão tứ giúp đại ca nấu cơm. Mẹ thì phụ trách nhóm lửa, cả nhà ai nấy đều bận rộn. Lão cha, cái đuôi dê kia con xèo rồi, cha tranh thủ lúc nào rảnh thì nấu thành mỡ đi, con không lo đâu. Tô Phụ liếc mắt nhìn, hỏi, sao lại chỉ có một nửa? Nửa kia đâu, cho Hồ Tử hả? À, phải, cho Hồ Tử. Tô Vũ không muốn người nhà suy nghĩ lung tung, vì họ mà hỏi tới thì thôi, cứ thế cho xong. Ngày hôm sau, Hồ Tử, Tô Thắng và Tô Vũ mượn một chiếc xe đẩy tay, đẩy thẳng tới huyện thành. Chẳng bao lâu sau, họ đến khách sạn quốc doanh lớn, gọi phạm giám đốc ra để định giá. Tiểu huynh đệ, nói thật, ta chỉ có thể thu lộc con của ngươi thôi. Còn da lông dê cao cấp, dù ngươi nói nó chạy trốn trong rừng nhiều năm nên thành hoang dã, nhưng giống loài của nó đã định, nó không phải là món ăn hoang dã. Sói thì đúng là món ăn hoang dã đấy, nhưng thịt sói không ăn được. Nếu đây là chó hoang thì ta mua ngay, dù sao chó hoang có thể làm thuốc, chỉ run rẩy, sốt rét rất tốt, gặp người cần, bán mấy trăm cũng là chút lòng thành. Nhưng thịt sói, đúng là không có giá trị gì. Cuối cùng, tiệm cơm quốc doanh chỉ thu lộc con, cả thịt lẫn xương cốt là 75 cân, phạm giám đốc tính 8 hào một cân, đắt hơn thịt heo 5 xu. Nếu là thế kỷ 20, giá này có thể bằng 10 con heo, đặc biệt là hoang dã. Nhưng thời này, thịt mỡ mới là nhất, lộc con này, đừng nói xào, hầm cũng chẳng ra được mấy giọt mỡ. Thịt heo cũng chỉ 7 hào rưỡi một cân, lộc con người ta trả 8 hào, không đắt nhưng cũng chẳng rẻ. Tiểu huynh đệ, lộc con hoang dã, giá 8 hào này, coi như lão ca ta kiếm chút của ngươi. Nhưng nói thật, nếu ngươi đem ra chợ bán, gặp người sành ăn, bán một đồng hơn cũng được, nhưng người thường thì 7 hào rưỡi họ đã chê đắt rồi. Chủ yếu là thứ này không phải là vật gì mới mẻ. Tuy nói hoang dã thì quý hơn chút, nhưng ngươi sờ lên lương tâm mà nói, dân bản địa mình, ai có chút tiền mà chưa từng ăn thịt lộc con. Có lẽ sợ Tô Vũ hiểu lầm, phạm giám đốc cố ý giải thích một chút, ý là không phải ta không trả giá cao, mà là món ăn hoang dã ngươi mang tới, nó không đáng giá đến thế. Nơi khác chưa ăn lộc con, ngươi tùy tiện bán một cân rưỡi cũng có thể gặp người vung tiền như rác. Nhưng người địa phương này, mấy ai chưa ăn qua lộc con, nên người ta chỉ có thể trả 8 hào thôi. Ngài nói gì vậy, sao ta lại trách phạm lão ca vì chuyện này chứ? Vậy thì 8 hào đi. Huynh đệ rộng rãi, vậy ta đi lấy tiền cho ngươi. Chẳng mấy chốc, phạm giám đốc đưa ra 60 đồng tiền, cả thịt lẫn xương 75 cân, 8 hào một cân, vừa vặn 60 nguyên. Được rồi, ngài bận thì cứ bận, chúng ta xin phép đi trước. Nói rồi Tô Vũ cùng Hồ Tử, Tô Thắng đẩy xe ra chợ, bày ra lông dê cao cấp và thịt sói ra, tính đem chúng bán. Hồ Tử, ngươi có muốn mua gì không? Thiếu gì ta mua cho ngươi, nhưng hôm nay không thể chia tiền cho ngươi đâu nhé. Chúng ta ở Hoàng Gia Thôn đã nói rồi, huống chi hôm nay số tiền này, ta có việc trọng dụng. Nếu ngươi muốn mua gì, ta có thể mua cho ngươi. Hồ Tử vội vàng xua tay, ý bảo mình hiểu rõ, không có gì cần mua cả. Ở Hoàng Gia Thôn đã nói, săn được con mồi, Tô Vũ và Hoàng Sơn chia, ai săn được tính của người đó. Còn Hồ Tử chỉ là đi chơi cùng, cho nó ăn một bữa thịt là được. Tiểu tử, đây là thịt dê. Dê gì, bao nhiêu tiền một cân? Bác gái, đây là thịt dê da lông cao cấp bản địa chúng cháu, 7 hào một cân, còn rẻ hơn thịt heo đó à? Bác gái vẻ mặt rối rắm, muốn nói rẻ thì đúng là rẻ, nhưng dê này không có nhiều mỡ. Vậy, ngươi cắt cho ta một cân. Cứ như vậy, thường thường có người lại hỏi giá, Tô Vũ mượn cân của hàng xóm, bán một cân, ba cân một. Chẳng bao lâu thịt dê đã bán gần hết. Tiểu tử, đây là thịt chó hay thịt sói? Thịt dê sắp bán xong rồi, nhưng thịt sói bán đi không được bao nhiêu. Hắc hắc, đại thúc, đừng chê cháu nói, đây là thịt sói đấy ạ, ngài sành ăn, vừa nhìn đã biết, đừng trêu tiểu tử. Đại hán thấy Tô Vũ thật thà, không đem thịt sói bán thành thịt chó, hài lòng gật đầu. Thịt sói của ngươi còn từ 20 mấy cân, vẫn là cả thịt lẫn xương, vậy ta mua hết, 5 đồng tiền, thế nào? 5 đồng tiền đúng là không nhiều, một cân chỉ có mấy hào, nhưng nếu không bán, rất khó bán hết. Được thôi, nghe ngài, coi như tiểu tử cháu kết giao bằng hữu với ngài, không mặc cả. Đại hán lần đầu tiên gặp tiểu tử trẻ tuổi mà biết ăn nói như vậy, ha ha cười, đưa 5 đồng tiền, xách 20 cân thịt sói đi. Được rồi, còn lại 5 cân thịt dê, không bán nữa, lấy chút thịt này cùng đầu dê, chúng ta đi làm chính sự. Tô Vũ đem sạp hàng dùng vải bọc lại, đặt lên xe đẩy, thẳng đến cung tiêu xã. Chẳng bao lâu, hắn xách một đống đồ vật trở lại. Đi, về thôi. Hôm nay mang đại ca tới đây, chính là để làm mai cho hắn. Đi qua cửa hàng quần áo, Tô Vũ chọn cho hắn một bộ, hơi trang điểm chút, chiều cao 1m9, dáng dấp cũng không tệ, tuyệt đối là soái ca. Vô ca, chúng ta không phải về sao, đây là đi đâu? Hồ Tử phát hiện, đây không phải đường về, nên mới hỏi. Hắc hắc, hôm nay dẫn đại ca ta đi xem mắt, nên vòng đường, đi thôn bên cạnh, Lý Gia Hoa. Làm mai, chà, vậy hẳn là cần tìm bà mối chứ, chúng ta trực tiếp tới cửa cầu hôn, có khi nào quá kích thích không? Tô Thắng cũng cảm thấy nóng vội, ai lại hấp tấp trực tiếp tới cửa cầu hôn chứ? Không có chuẩn bị gì trước sao? Ai nói chúng ta trực tiếp tới cửa, cô gái kia cùng thôn thư ký Lý Gia Hoa không xa năm đời, chúng ta trực tiếp đến nhà thôn thư ký nhờ ông ấy làm mai, hôm nay liền quyết định luôn. Đi ngang qua lương thực cục, Tô Vũ cầm phiếu gạo mà Phạm giám đốc đã cho lần trước, đổi mấy chục cân lương thực đặt lên xe, sau đó thẳng đến Lý Gia Hoa. Cộc cộc cộc, cửa nhà thôn thư ký Lý Gia Hoa bị gõ vang, mở cửa là một người phụ nữ. Các ngươi là? Thím, chúng cháu là người Tam Thủy Loan, nhà ngài là nhà thôn thư ký Lý Gia Hoa phải không ạ? Chúng cháu có việc muốn tìm thôn thư ký. Vừa nghe nói là người thôn bên cạnh, phụ nhân vội vàng mời mọi người vào nhà, sau đó đi tìm lão nhân. Tô Vũ cũng không đến tay không, có rượu có thuốc lá có bánh kẹo. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Nông thôn chúng ta không thịnh hành cái này, có phải ngươi có việc gì không? Có gì cần giúp đỡ, cứ nói, nhưng thứ này, lão hán ta không dám nhận. Lý Thúc, ngài khách khí quá, chúng cháu tới, là vì chuyện của ca cháu, là chuyện tốt. Nghe nói thôn mình có cô Lý Tú Cầm, là cháu trong tộc của ngài. Ngài xem ca cháu với Tú Cầm tỷ có xứng không? Vừa nghe lời này, Lý lão hán trong lòng hiểu rõ, hóa ra là để ý tới Lý Tú Cầm. Bất qua Lý Tú Cầm dáng rất không tệ, bị để ý cũng không kỳ quái, cũng không biết tiểu tử này có biết tình hình nhà cô ấy không. Ta hiểu rồi, ngươi muốn nhờ ta làm mai cho ca ngươi. Ta đúng là lần đầu thấy, em trai đi thu xếp hôn sự cho anh trai, người lớn trong nhà ngươi đâu. Không còn cách nào khác, thôn thư ký không thể không hỏi, nếu trong nhà không có người lớn, thì chuyện này chưa chắc đã tốt. Lý Thúc ngài yên tâm, cha cháu ở lò gạch công xã, mẹ cháu là phụ nữ nông thôn, những việc này chỉ có thể chúng cháu tự mình tới, xem có cơ hội nào không. Nếu có cơ hội, cha cháu sẽ tự mình đến cùng ngài thương nghị, cháu chỉ là đến chào hỏi trước một tiếng. Ừm, cha ngươi bận công việc, mẹ ngươi lại không hiểu những việc này, ta có thể hiểu. Nếu ngươi đã đến rồi, vậy ta nói thẳng luôn, có gì nói nấy. Tú Cầm đứa nhỏ này, mệnh khổ, nói về bản thân nó, ta không chê được điểm nào, nhưng chính là số không may. Cha nuôi của nó, cũng chính là cha nó, chân bị thương, què rồi. Con bé vì chăm sóc cha, nên mới lỡ giờ đến giờ. Nếu ca ca ngươi muốn cùng nàng nên duyên, cần phải suy nghĩ cho kỹ. Con bé Lý Tú Cầm này sẽ không bỏ mặc phụ thân đâu, ngươi hiểu chứ? Đương nhiên rồi, trước khi đến đây, chúng ta đã tìm hiểu kỹ càng. Chúng ta thấy Tú Cầm tỷ là người tốt, những chuyện khác không hề để bụng. Chăm sóc người lớn tuổi, dưỡng già đưa ma là đạo lý trời đất, điểm này chúng ta hoàn toàn chấp nhận. Tô Vũ liếc nhìn đại ca, lúc này Tô Thắng đâu phải kẻ ngốc, lập tức bày tỏ thái độ. Trước đó Tô Vũ đã nói với hắn, với thanh danh của hắn, muốn tìm một cô nương còn trinh trắng ở mấy thôn quanh đây là điều không thể, chỉ có thể tìm người đã tai giá, có con riêng, hoặc góa bụa. Nhưng Lý Tú Cầm thì khác, dung mạo tuyệt đối hơn hẳn mấy thôn hoa, lại còn là gái tân, biết báo ân. Có thể nói dung mạo đạt chuẩn, nhân phẩm đạt chuẩn, chỉ mỗi cái số là khổ. Chỉ cần Tô Thắng cắn răng, giúp đỡ dưỡng lão đưa ma, đây tuyệt đối là phúc đức đời trước hắn tu luyện được. Ai bảo Tô Thắng hồi trẻ tự mình gây ra chuyện, làm thanh danh tan nát, ai nguyện ý gả cho một tên đầu gấu. Ngươi nói ngươi sửa đổi, người ta nghe ngóng xong liền biết ngươi trước kia là dạng gì, khó mà tin tưởng được. Người ta dựa vào cái gì mà đánh cược hạnh phúc vào chuyện ngươi quay đầu là bờ. Cho nên thật sự không phải Tô Vũ cố ý hạ thấp đại ca mình, với điều kiện của hắn, quả thật là khó khăn. Việc Tô Thắng sẵn lòng cưu mang lão nhân không phải chuyện dễ dàng ở thời đại này. Suy cho cùng, nuôi thêm một người là thêm một miệng ăn. Đôi khi gặp năm mất mùa, các cụ còn phải nhịn ăn nhường cháu, thậm chí tự tìm đến cái chết, chuyện này chẳng hề giật gân chút nào. Bởi vậy, thư ký thôn Lý Gia Hoa rất ngạc nhiên khi Tô Thắng đồng ý. Vậy được, để tôi qua đó nói chuyện trước, rồi sắp xếp cho các cậu gặp mặt nhé. Hay là cậu đi cùng tôi luôn? Cái, hay là phiền ngài đi chào hỏi trước đi ạ? Tô Vũ ôm chán, đại ca nhà mình đến thời khắc quan trọng lại rất dây xích, còn ngượng ngùng nữa chứ. Vậy thế này nhé, tôi sẽ nói chuyện này với dưỡng phụ của Lý Tú Cầm, rồi để các người trẻ tuổi gặp mặt trước, được không? Gặp rồi tính tiếp, nếu bên đó đồng ý, cậu bảo người lớn trong nhà đến một chuyến, các cậu thấy thế nào? Thư ký thôn đâu phải bà mối, chẳng hiểu gì về chuyện này, cũng không tính toán vun vào cho ai, có gì nói nấy. Dạ được, đều nghe theo lão chi thư ạ. Đại ca nhà mình chắc là kích động quá nên hơi chậm chạp, chỉ có Tô Vũ đáp lời. Lão chi thư định đi ngay đến nhà Lý Tú Cầm. Tô Vũ vội chạy ra xe lấy mấy cân điểm tâm, nhờ thôn thư ký mang theo. Người ta cũng chẳng từ chối, dù sao cũng là vì công việc của họ, mấy thứ điểm tâm này cũng đâu vào bụng hắn, không cần khách sáo làm gì. Dù ở nông thôn hay thành thị, khi có khách đến nhà đều sẽ được mời một chén nước đường đỏ, dù không phải là chiêu đãi đặc biệt. Trà thì cần phiếu mua, mà ăn còn chẳng đủ no, ai hơi đâu mà uống trà. Ngay cả dân thành phố, những công nhân cao cấp lương tháng 5-60 đồng, cũng chỉ dám uống loại trà vụn rẻ tiền. Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa, một người đại thẩm bước vào. Đồng Hoa mẹ nó ơi, mau lên, nhà Lý Tú Cầm có người đến đòi nợ, lão nhân nhà nó đang ngăn cản, một đám người sắp đánh nhau rồi kìa. Lời này vừa ra, không chỉ Tô Vũ sừng sốt, mà Tô Thắng cũng ngây người. Nếu chỉ là cưu mang lão nhân thì còn nhịn được, nhưng nếu còn gánh thêm nợ nần thì khó nói lắm, chẳng lẽ lại phải đi trả nợ thay sao? Nhưng dù thế nào, cũng phải qua xem sao đã. Tô Vũ, Tô Thắng, Hồ Tử, cùng với đại thẩm thông báo và vợ của Tôn Thư Ký, cả đám vội vã chạy đến nhà Lý Tú Cầm. Đệ, lát nữa tính sao? Lỡ nhà nàng thực sự có nợ thì làm thế nào? Trước đó Tô Vũ còn mạnh miệng, nói đối phương chắc chắn dung mạo hơn người, bảo hắn đừng lo lắng gì cả, cứ yên tâm đồng ý đi. Nhưng hôm nay sự tình dường như vượt quá dự kiến, có chút khó giải quyết rồi đây. Trước đừng nghĩ nhiều, qua xem kỹ rồi tính, tùy cơ ứng biến. Nếu chỉ 10, 8 đồng thì không đáng gì, nhưng nếu nhiều quá thì ta cũng không phải kẻ vung tiền qua cửa đâu. Chẳng mấy chốc, cả đám đã đến, đứng trong đám đông nghe ngóng tình hình. Mọi người đến xem đây này, giấy trắng mực đen, viết rõ ràng. Lúc trước cha ngươi bị thương chân, ngươi chạy vạy khắp nơi vay tiền, có ai cho ngươi vay không? Có phải ta thấy thương tình mà cho ngươi mượn không? Giấy trắng mực đen đây này, nói rõ 3 năm trả, 9 đi 13 về, đây là đạo lý từ xưa đến nay, 150 đồng, ta cũng không đòi nhiều, ngươi góp cho ta 200, không quá đáng chứ? Hảo gia hỏa, Tô Vũ thầm kêu lên, 9 đi 13 về, là ngôn ngữ trong nghề cho vay nặng lãi, chẳng phải là người đứng đắn gì. Trạng Nguyên, Lý lão hán là thân thúc thúc của ngươi, ngươi ép ông ấy thế này, ngươi muốn nhìn thúc mình chết sao? Lão chi thư, ngài xem ngài nói kìa, Trạng Nguyên tôi đâu phải loại người như vậy. Chẳng qua tôi thấy thúc mình ngày càng yếu, nhỡ đâu ngày nào đó ông ấy đi mất, giấy nợ trong tay tôi chẳng phải là nói miệng không bằng chứng sao. Tôi tranh thủ lúc ông ấy còn sống, nói rõ ràng thôi mà. Đánh giám, ngươi dẫn theo mấy người lạ mặt đến tận cửa đòi nợ à? Đây là thân thúc của ngươi đấy, ngươi không sợ cha ngươi từ dưới mồ bò lên mắng ngươi cái thằng bất hiếu à? Đối mặt với lời mắng mỏ của Thôn thư ký, Lý Trạng Nguyên chẳng hề nao núng, ngược lại cười hề hề trêu ghẹo, lão chi thư. Tôi cũng đâu có ép thúc tôi trả ngay bây giờ, nhưng chuyện gì cũng phải nói rõ ràng chứ. Tôi đâu có mở ngân hàng, tiền cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Thế này đi, thúc tôi thế chấp căn nhà cho tôi, ông ấy còn sống thì cứ ở đó, nhưng nếu ngày nào đó ông ấy qua đời, căn nhà này thuộc về tôi. Lão chi thư, ngài là lão chi thư của Lý Gia Hoa ta, không thể bênh người ngoài được. Đến lúc đó thúc tôi chết rồi, căn nhà này lại lọt vào tay kẻ khác, ngài nghĩ sao? Hắn còn nói có sách mách có chứng, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta. Thôn thư ký không đáp ứng cũng không từ chối, nhìn về phía cửa phòng. Lý lão hán chống gậy bước ra, liếc nhìn gói điểm tâm trong tay lão chi thư, rồi nhìn Trạng Nguyên một cái, lúc này mới nói Tú Cầm, đưa khế nhà cho nó. Cha, không thể đưa, cho nó, nói không chừng mấy ngày nữa nó thua hết, đến lúc đó người ta đến thu nhà, sẽ không quan tâm chúng ta ở đâu đâu. Có vài người trong thôn cũng khuyên can, có người trừng mắt nhìn cháu trai của Lý lão hán, nhưng thật sự không ai động thủ. Tú Cầm, ta chết rồi cái nhà này, con giữ không nổi đâu, cho nó đi. Bất quá nếu Trạng Nguyên muốn nói rõ ràng, thì ta cũng nói luôn, Cầm khế nhà rồi, ta không nợ ngươi một xu. Sau này ngươi mà gây khó dễ cho Tú Cầm, thúc ngươi thành quỷ cũng về tìm ngươi. Sắc mặt Lý Trạng Nguyên lập tức biến đổi, vẻ mặt cười hi hi vội vàng gật đầu. Nhà ở nông thôn không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đất thì đáng giá, nhà Lý lão hán lại ở giữa thôn, mảnh đất đó càng đáng giá hơn. Để mọi người trong thôn chê cười, là lão hán ta vô năng, liên lụy Tú Cầm. Lời đã nói đến đây, Lý Tú Cầm đành miễn cưỡng đi lấy khế nhà, dù thế nào phụ thân cũng đã đồng ý rồi, nếu nàng cứ khăng khăng giữ lại, người khác lại tưởng nàng tham nhà. Tú Cầm, con sớm muộn cũng phải gả chồng, căn nhà này đối với con vô dụng. Vốn định đợi ta chết, con bán nhà đi cũng coi như có một khoản thu nhập, ai? Thế sự khó đoán, ai ngờ chân ta. Vô nợ một thân nhẹ, con cũng có thể an tâm gả chồng. Còn ta, con đừng lo, lão hán ta dù dựng tạm một cái lều cũng không chết được đâu. Cha, con không gả chồng, con muốn chăm sóc cha. Hai người đỡ nhau dậy, khóc lóc thảm thiết. Cảnh tượng này khiến những người hàng xóm xung quanh đều cảm thấy chua xót trong lòng. Nhưng thời buổi này ai cũng khó khăn, chẳng nhà nào dám đứng ra giúp đỡ một lời. Rốt cuộc thì cứu đói chứ ai cứu nghèo. Được rồi, đừng diễn nữa. Lão thúc cứ yên tâm, ta đã nói là làm được, Trạng Nguyên còn nói được thì làm được. Ta còn ở đây, lẽ nào lại đuổi thúc ra đường hay sao? Nói rồi, hắn giật lấy khế nhà, xoay người định rời đi. Chứng kiến cảnh tượng này, Tô Thắng nổi cơn nóng giận. Hắn vốn là một kẻ thích đánh nhau gây sự, chẳng ngán gì cái loại du côn lêu lổng này. Nhưng Tô Vũ nhanh tay lẹ mắt, vội vàng kéo hắn lại. Vừa thấy Lý Tú Cầm, Tô Thắng đã ưng bụng ngay, nên thấy ai ức hiếp nàng, hắn sao nhịn cho được. Nhưng Tô Vũ vội kéo tay hắn lại, bởi đúng như lời Lý lão hán, nếu món nợ này không trả xong, Lý Tú Cầm có thể bị liên lụy cả đời. Dù không đến nỗi, 9 đi 13 về, thì riêng 150 đồng thôi cũng đủ khiến gia đình thường dân nghẹt thở, huống chi Lý Tú Cầm chỉ là một cô nương thôn quê, lấy gì mà trả. Đời trước, Lý Tú Cầm hơn 30 tuổi mới lấy chồng, chuyện này giải quyết thế nào hắn không rõ. Nhưng nghĩ đến nửa đời sau của nàng khổ sở vậy, chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Nếu Lý lão hán chịu dùng nhà gán nợ thì tốt nhất. Chờ một chút, khoan hãy đi. Tổ vụ kéo Lý Trạng Nguyên đang định rời đi, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Gán nợ bằng nhà cửa thì được thôi, nhưng ta muốn ngươi hứa một lời, phải viết giấy trắng mực đen, ký tên điểm chỉ đàng hoàng. Nói miệng không bằng chứng đâu, đến lúc ngươi đem nhà bán quách đi, nhỡ có người đến đòi nhà, bảo thúc ngươi ở đâu? Ở nhà thôn trường hay nhà người cùng tộc, chẳng lẽ để ông ấy sống sờ sờ chết cống ngoài đường sao? Truyền ra ngoài, ngươi thì chẳng sao, nhưng thanh danh dân làng Lý Gia Hoa chúng ta thì thối hoắc cả ba dặm đấy. Lời này của hắn khiến mọi người bừng tỉnh, phải, đây là thời đại coi trọng danh dự tập thể, trong thôn mà có kẻ giết người, thanh niên trai tráng trong thôn đi hỏi vợ cũng khó khăn, kén cá chọn canh, gả con gái cũng khó. Nói thế có lẽ khó hiểu, cứ cho là một khu tứ hợp viện đi, trong viện có tên trộm, người trong viện muốn tìm mối làm ăn cũng chẳng ai thèm ngó tới, ấy là vì quản lý kém cỏi mới dẫn đến cơ sự này, đó chính là danh dự tập thể. Phải, thằng nhãi danh này nói phải đấy, mày hứa là một chuyện, nhỡ làm không được, Lý lão hán không nhà để về, chúng ta quản hay mặc kệ. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ông ấy chết sao? Chuyện này mà truyền ra, ai cũng chẳng xong. Đúng, đúng, đúng, phải có giấy trắng mực đen, ký tên điểm chỉ. Dăm ba câu, mọi người nhất trí cho rằng Tô Vũ nói đúng. Xem náo nhiệt thì họ chẳng giúp đâu, nhưng nếu Lý lão hán không nhà để về, thôn trưởng kêu gọi mọi người thay phiên nhau chăm sóc, đồng ý hay cự tuyệt? Cự tuyệt thì mang tiếng không hay, ném cục nợ cho mọi người, tuyệt đối không được, nên phải làm rõ ràng. Dân làng xúm xít lại, chặn mấy người kia không cho đi. Này, thằng kia mày là ai? Chuyện nhà tao, đến mày cũng xía vào. Vừa nói, Lý Trạng Nguyên ý mình cao hơn Tô Vũ nửa cái đầu, định xô đẩy hắn. Tô Thắng sớm đã không chịu nổi, xông ra tóm lấy cổ tay đối phương, vặn mạnh một cái, Lý Trạng Nguyên lập tức kêu oai oái. Tô Thắng cao sấp xỉ Lý Trạng Nguyên, nhưng lực lưỡng hơn nhiều, lại thêm hồi nhỏ thường xuyên đánh nhau, nên chẳng sợ mấy người đi theo Lý Trạng Nguyên. Nói thẳng ra, một mình hắn cũng đủ giải quyết. Dám giở trò trước mặt tao, mấy năm nay tao mới thấy đấy, mày thử đẩy nó một cái xem. Tô Thắng trợn mắt, lạnh lùng liếc ba người kia, lập tức ai nấy đều lùi lại một bước. Đôi khi phải thừa nhận một thứ vô hình, sờ không được, đó là sát khí, hay còn gọi là khí thế. Vừa rồi, khí thế thoát ra từ người Tô Thắng, cứ như hắn là kẻ sẵn sàng đâm chết người rồi trốn chui trốn lùi ngoài vòng pháp luật vậy, khiến ai nấy đều không khỏi lùi bước. Này, ngài là Thắng ca nhi đây à? Trong ba người, vẫn có kẻ may mắn từng gặp Tô Thắng, tuy không thân quen, nhưng ít nhiều nghe danh hắn. Ồ, còn có người nhận ra tao à, vậy hôm nay chuyện này, các ngươi tính sao? Vừa nói, Tô Thắng giáng cho Lý Trạng Nguyên một bạt tai, tuy không mạnh, nhưng cực kỳ nhục nhã. Tô Vũ vội giữ đại ca lại, bảo là đến làm mối, sao lại lộ nguyên hình rồi? Với cái bộ dạng hung thần ác sát này, cô nương nhà ai dám gả? Chưa bị hắn dọa chết đã là gan lớn lắm rồi. Khụ khụ, tôi sai rồi, ngài giơ cao đánh khẽ, tôi nhận lỗi được chứ? Tô Vũ thấy cũng vừa rồi, liền cản đại ca lại, trước mặt bao nhiêu người, không thể đánh hắn một trận, nháo thêm nữa, ai cũng chẳng đẹp mặt. Huynh đệ, vừa rồi tôi có mắt không tròng. Tôi xin lỗi cậu, thật xin lỗi. Lý Trạng Nguyên tuy cao to, nhưng chỉ giỏi cờ bạc, kiếm chút lợi vặt thôi. Bảo hắn đeo thật kiếm thật đánh nhau, hắn chịu thua. Khi thế Tô Thắng vừa thể hiện, chẳng hề thua kém đám đầu gấu ở huyện, có cho thêm mấy lá gan hắn cũng không dám chọc loại hung thần này. Nhận lỗi thì cũng được, nhưng có câu công đạo, không nói không xong. Cái nhà của thúc ngươi, ít nhất cũng đáng giá 300 đồng chứ. Ngươi là cháu ruột, nhẹ bẫng một câu chín đi 13 về, định chiếm không à? Có chuyện tốt thế à? Nếu đám trẻ danh đều học theo ngươi, thì ra cái gì? Tiền ngươi mượn 3 năm, cũng không thể để ngươi mượn không, trả thêm 200 cũng không phải là nhiều, nhưng nhà kia đáng giá 300 đồng, dư ra thì tính thế nào? Khá lắm, Tô Vũ tính cả đường lui cơ đấy. Giờ xây nhà, nếu là nhà ngói đỏ, 5 gian thì tốn khoảng 1.500 đồng, nhưng nhà Lý Lão Hán là nhà gạch mộc, không đáng bao nhiêu tiền, chỉ có mảnh đất là đáng giá thôi, vì nó nằm ngay giữa thôn, nên nhà đáng giá. Không nói 500, 300 đồng chắc cũng có. Dù sao trong thôn trẻ con nhiều, xây nhà phải ra đầu thôn cuối xóm, thật đúng là trước không có thôn sau không có tiệm, đến mua nước tương cũng phải vào trong thôn. Đoạn giữa thôn không thể nghi ngờ là hoàn hảo nhất, đáng giá chính là ở chỗ này. Lý Trạng Nguyên đã nhìn ra, mấy anh em này đến để chống lưng cho Lý Tú Cầm, nhưng ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngài nói sao thì vậy? Thế này đi, ngươi đưa thêm 50 đồng, coi như bù vào, còn lại 50 đồng, coi như tiền thuê nhà cho thúc ngươi ở, chúng ta viết giấy trắng mực đen rõ ràng, đến khi nào thúc ngươi qua đời, nhà này thuộc về ngươi, thế nào? Ghê thật, không những chẳng được đồng nào, còn phải bù thêm 50 đồng. Lý Trạng Nguyên đương nhiên không muốn, nhưng thấy thằng em không ngừng nháy mắt ra hiệu, lại liếc nhìn Tô Thắng một cái, hắn nghiến răng, gật đầu đồng ý. Cuối cùng, Lý Trạng Nguyên móc thêm 50 đồng giao cho Lý Lão Hán, thôn trưởng cùng mấy người có uy tín trong thôn cùng làm chứng, dưới sự giám sát của họ, hai bên ký tên điểm chỉ, mỗi bên giữ một bản, đại đội giữ một bản. Chuyện này cuối cùng cũng hạ màn. Tiểu tử, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Lý Tú Cầm cũng cảm kích nhìn Tô Vũ. Tô Vũ vội vàng ngoảnh mặt đi, ngoan ngoãn, đây chính là chị dâu tương lai của ta đó. Tô Vũ vội liếc nhìn thôn trưởng, ra hiệu cho ông ta. Thôn trưởng hiểu ý, gật đầu, rồi nói với Lý Lão Hán, Đại Ngưu à, đừng đứng ngoài này nữa, vào nhà nói chuyện, vừa hay tôi giới thiệu mọi người làm quen. Hóa ra Lý Lão Hán tên là Lý Đại Ngưu, quả nhiên giản dị tự nhiên, giống như vận mệnh của ông, cả đời cực khổ, làm áo cưới cho người khác. Chờ vào đến trong phòng, thôn trưởng đem lai lịch của đám người Tô Vũ, Tô Thắng, Hồ Tử đều kể rõ đầu đuôi. Biết được bọn họ để mắt đến khuê nữ nhà mình, cố ý đến tìm bí thư chi bộ làm mối, Lý Tú Cầm nghe vậy liền liếc trộm Tô Thắng một cái, rồi vội vàng cúi gằm mặt xuống. Đại Ngưu à, sự tình là như thế này, người ta biết rõ hoàn cảnh nhà ngươi, không hề chê bai mà còn nguyện ý giúp đỡ phụng dưỡng ngươi. Rốt cuộc ngươi tính sao? Lý Đại Ngưu vốn là một gã nông thôn chất phác, hắn có thể nói gì đây? Cái này, chỉ cần Tú Cầm nó bằng lòng thì ta hoàn toàn ưng thuận. Mà tiểu ca đây mình cao to vạm vỡ, ta cũng không biết. Không biết cậu nhìn chung cái gì ở con bé nhà tôi. Câu này hỏi ra mới thật có trình độ, người ta ngại ngùng không tiện hỏi, người tay chân lành lặn, sao lại tình nguyện giúp khuê nữ nhà ta phụng dưỡng cái thân già này? Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề, nhưng nhìn thì lại chẳng giống chút nào. Tô Vũ biết, có một số việc căn bản không thể giấu giếm được. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải một sớm một chiều là có thể quyết định, nhà người ta còn cần thời gian tìm hiểu ngọn ngành. Đại Ngưu thúc, cháu xin phép xưng hô như vậy, chú đừng để bụng, ca cháu ăn nói vụng về, chung cháu có gì nói nấy, ca cháu đây, tuổi cũng không còn nhỏ, sắp 24 rồi. Nguyên nhân thì rất đơn giản, ca cháu vốn tính tình thật thà, hồi trẻ lại bồng bột, không ít lần xông pha giúp bạn bè nên đến tận 18 tuổi mới hồi tâm chuyển ý. Cũng vì thế mà chuyện hôn sự của anh ấy cứ bị trì hoãn mãi. Tú Cầm tỷ năm nay cũng không còn trẻ nữa rồi, phải không? Vâng, 26. Chú xem, Đại Ngưu thúc, người xưa có câu, gái hơn ba, ôm dương vàng, lớn hơn một chút thì tốt hơn, biết thương người. Đừng thấy ca cháu cao lớn thô kệch thế thôi, chứ chắc chắn sẽ biết thương yêu vợ. Vậy nên, chú cứ hỏi han tìm hiểu kỹ càng đi đã. Chúng cháu xin phép về chờ tin, nếu chuyện thành, chú cứ yên tâm, nhà người ta có gì thì nhà cháu cũng sắm sửa đầy đủ, nhất định không để Tú Cầm tỷ phải chịu thiệt thòi. Lý Đại Ngưu thấy Tô Vũ ăn nói khéo léo, tiếc là còn nhỏ tuổi. Nhưng nhìn cái tên ngốc to con bên cạnh, tuy có chút lỗ mãng nhưng còn biết ngượng ngùng, chắc hẳn là người biết thương vợ. Vậy nên, ông cũng thuận miệng ậm ừ cho qua, có được hay không thì cứ chờ hỏi han tìm hiểu rõ rồi tính sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.